Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 ai, đơn giản cơm chiều lúc sau mọi người đều từng người rửa mặt chải đầu một phen, sau đó đều về tới chính mình phòng, cố mụ mụ nằm ở trên giường thở ngắn than dài, hối hận mà nói ít nhất cũng nên cho bọn hắn điểm ăn. Cố Ninh trở mình, làm bộ không nghe được, chỉ có cố ba ba kiên nhẫn trấn ân. Cố Ninh nghĩ hôm nay ban ngày chính mình thao tác dị năng thuần thục độ, cùng dị năng số lượng, cảm giác chính mình hiện tại đã không cần gần người cách đấu. Thật sự còn phải tốn phí như vậy nhiều tâm tư đi ngũ tinh đại đội học tập gần người cách đấu sao? Bên này thế giới đã đủ mệt. Có lẽ chính mình có thể ở thế giới kia nhẹ nhàng một chút. Chờ đến lại vãn một ít. Cố Ninh trộm lấy ra phòng. Vào hậu viện phòng tạp vật lúc sau trực tiếp vào không gian. Cố Ninh tiến không gian lúc sau việc đầu tiên chính là đi xem kia phiến dị năng hải. Nàng vừa mới đi đến bờ biển biên liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng kinh ngạc phát hiện dị năng hải trục hoành giống như hạ di. Phía trước bờ biển thảo là khẩn liên tiếp mặt nước sinh trưởng. Chính là hiện tại mực nước lại xúc tới rồi 5 mét ngoại khoảng cách. Này phiến hải dương chính là cố ninh dị năng nguyên. Mà cố ninh hai hệ dị năng chung mộc hệ dị năng ngược lại tiêu hao muốn tiểu một ít. Nhưng là chữa khỏi dị năng tiêu hao lại là phi thường đáng sợ. Đổi làm khác dị năng giả. Như vậy khổng lồ dị năng tiêu hao khả năng trực tiếp liền đem hắn dị năng nguyên rút cạn. Chính là cố ninh bởi vì ỷ vào chính mình dị năng số lượng khổng lồ. Thao tác dị năng thời điểm căn bản là không có cố tình khống chế. Nhưng là liền hướng hứa bọn họ phản hồi tới nói. Dị năng chỉ cần là không có khô kiệt dưới tình huống khôi phục tốc độ là phi thường mau. Nhưng là không biết vì cái gì. Cố ninh dị năng nguyên tiêu hao lúc sau không biết là khôi phục dị thường thong thả vẫn là căn bản. Là không thể tự mình tuần hoàn. Nếu là người trước đảo còn hảo. Kia nếu là người sau đâu. Nghĩ đến đây cố ninh không cấm kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mặc dù là nàng có được trước mắt như vậy nhiều dị năng số lượng, nhưng là nếu không thể đủ hấp thu bổ sung dị năng nói, liền tính lại nhiều dị năng cũng sớm hay muộn sẽ khô kiệt. Càng đừng nói như là chữa khỏi dị năng như vậy khổng lồ dị năng tiêu hao. Cố Ninh ngồi ở bờ biển một hồi lâu, cảm thụ qua cái loại này cường đại cảm giác lúc sau cố ninh rất khó tưởng tượng chính mình lại lần nữa mất đi dị năng tình hình. Chỉ là suy nghĩ một chút cái loại này tình trạng đều cảm giác mồ hôi lạnh rơi. Nàng lập tức liền đánh mất muốn từ bỏ tiến ngũ tinh đại đội ý niệm. Nếu đã ỷ lại thượng dị năng. Mà dị năng có một ngày không thể lại sử dụng nói kia nàng chẳng phải là liền thành phế vật một cái. Nàng lại cẩn thận nhìn mớn nước. Sau đó ở mặt nước liên tiếp mặt đất chỗ giao giới cắt một đạo tuyến. Lúc này mới mang theo bất ân ra không gian. Nhìn hạ biểu, thời gian là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Đem trên người dơ quần áo thay thế. Thay quân trang. Vào toilet rửa mặt một phen. Sau đó thanh thanh sảng sảng đi ra. Một ngày huấn luyện xuống dưới cố ninh tuy rằng vẫn là bảo trì trạng thái. Nhưng là trong đầu vẫn luôn nhớ trong không gian dị năng có vẻ có chút thất thần. Bất quá cố ninh luôn luôn lời nói thiếu. Trương Tiểu Bạch mấy cái đảo cũng không thấy ra cái gì không thích hợp tới. Buổi tối một hồi đến phòng cố ninh liền gấp không chờ nổi về tới không gian đi xem kia mớn nước. Lại nhìn đến kia thủy vẫn là ngừng ở chính mình họa tuyến nơi đó căn bản là không có tăng lên. Một ngày xuống dưới cư nhiên là nửa điểm dị năng đều không có khôi phục. Đầy cõi lòng hy vọng, tâm tình tức khắc bị một chậu nước lạnh rót, cái lạnh thấu tim. Môn sơ tuy rằng đã có điều chuẩn bị, nhưng là thật là nhất hư, kết quả Cố Ninh vẫn là có chút hậm hực. Nàng ngồi ở bờ biển nghiên cứu một buổi tối cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới. Ngày hôm sau liền Trương Tiểu Bạch đều nhìn ra nàng cảm xúc hạ xuống tới. Còn tưởng rằng nàng là ở vì ngày mai ngũ tinh đại đội tuyển chọn khẩn trương. Trung húc Trương Tiểu Bạch hai cái thay phiên ân ủi nàng hầu một trận. Cố Ninh cũng coi như là tỉnh táo lại. Rốt cuộc nếu nói dị năng không đáng tin cậy, nói gần người cách đấu liền thành nàng bảo mệnh thủ đoạn. Đâu chuyển một vòng, Cố Ninh cảm giác chính mình có loại lại về tới nguyên điểm cảm giác. Bất quá tuy rằng dị năng không thể tuần hoàn sử dụng, như vậy Cố Ninh liền quyết định về sau có thể thiếu dùng liền ít đi dùng. Không đến thời điểm mấu chốt không lãng phí dị năng, Cố Ninh nháy mắt có loại một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác. Trong túi đá mạn bạc lại không dám dùng cảm giác thật sự là quá nghẹn khuất. Hôm nay huấn luyện chỉ có tiến được rồi nửa ngày. Tam ca nói quyết định cho bọn hắn hưu nửa ngày giả điều chỉnh tốt trạng thái ứng phó ngày mai tuyển. Chọn, ba người tuy rằng rất cao hứng, nhưng là kia cao hứng chung còn mang theo một loại khẩn trương cả mẩn y. Cố Ninh ngược lại là ba người bên trong nhẹ nhàng nhất một cái. Tuy rằng nàng hiện tại đối tiến ngũ tinh đại đội cũng có chút cấp bách cảm, nhưng là hiện tại nàng trong tay có dị năng này trương át chủ bài. Thời điểm mấu chốt còn có thể nhìn xem có hay không cơ hội dùng dị năng làm gian lận. So với Trương Tiểu Bạch cùng Trung Húc tới nói vẫn là có nắm chắc một ít. Hai ngày này liên tiếp Trần Căn cũng theo chân bọn họ cùng nhau huấn luyện. Trần Căn thoạt nhìn cũng liền 23-24 tuổi. Diện mạo thật thà chất phác. Cá tính cũng thập phần trầm ổn. Nửa ngày nói không được một câu. Nghe nói bọn họ liền cho hắn lấy cái ngoại hiệu kêu muộn thanh hồ lô. Hai ngày này Trương Tiểu Bạch không thiếu khai hắn vui đùa, hắn cũng không giận không giận. Lại cũng không phản ứng Trương Tiểu Bạch, ngược lại làm Trương Tiểu Bạch thảo cái mất mặt. Cố Ninh đối hắn nhưng thật ra thập phần thưởng thức. Chỉ là không biết mặt thế lúc sau hắn có hay không chạy đi. Nửa ngày kỳ nghỉ Trương Tiểu Bạch ở đằng kia díu dít nói nửa ngày. Cuối cùng cư nhiên nói muốn đi tiệm net chơi game. Còn mời Cố Ninh cùng đi. Nói có thể mang nàng luyện cấp. Cố Ninh tỏ vẻ không có hứng thú. Tưởng về nhà một chuyến. Trương Tiểu Bạch lập tức mãnh liệt yêu cầu muốn đi Cố Ninh ra đến thăm. Cố Ninh, mang lên chúng ta đi. Kêu lên ta ba ta mẹ đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn thế nào. Ta mời khách. Trương Tiểu Bạch bọn họ ở mặt thế thời điểm cũng thường xuyên như vậy kêu cố ba ba cố mụ mụ. Cố Ninh trong lúc nhất thời đến không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Chỉ là đem chính mình giấu giếm cha mẹ tình huống nói với hắn. Nói đúng không phương tiện. Trương Tiểu Bạch lập tức nói. Liền nói chúng ta là ngươi đại học đồng học không phải được rồi. Xem ta này còn ngây ngô đâu. Vừa thấy liền biết là thuộc khóa này tốt nghiệp. Trung húc tuổi đại điểm liền nói là lớn lên lão thành đồng học. Trần Căn liền nói là đại học quân huấn huấn luyện viên hảo. Trung húc cười ha ha. Cố Ninh cũng bị Trương Tiểu Bạch chọc cho vui vẻ. Trần Căn lại nghiêm túc nói. Ta buổi chiều có việc. Cố Ninh nói. Các ngươi hai cái vẫn là giữ nguyên kế hoạch đi chơi game đi. Ta trở về một chuyến. Buổi tối liền trở về. Một phương diện nàng tưởng đem tiền lấy về đi. Thuận tiện còn có chính mình trong không gian cái kia tiểu kim khố. Nàng muốn chuẩn bị đi tiêu tang. Thật sự không hảo dẫn người. Trung Húc nói. Chúng ta đây cùng nhau ngồi xe đi Kim Môn đường cái bên kia đi. Chúng ta cũng qua bên kia dạo một chút, vừa lúc Trần Căn muốn làm sự tình cũng là muốn tới chung tâm thành phố đi, vì thế liền như vậy vui sướng quyết định. Bởi vì có bốn người, Trương Tiểu Bạch mặt dày mày dạn làm tam ca đặt phê một chiếc Việt dã cho bọn hắn mở ra đi rồi. Mấy người một đường vừa nói vừa cười, lại thương lượng một chút ngày mai đối tượng ngũ tinh đại đội lúc sau chiến thuật lúc sau. Thời gian cực nhanh, thực mau liền đến địa phương, đem xe ngừng ở một cái bãi đỗ xe lúc sau bốn người trao đổi một chút số di động. Đương nhìn đến Cố Ninh trong tay cổ động Nokia thời điểm Trương Tiểu Bạch khoa trương kinh ngạc cảm. Thán hảo một trận, ngay cả Trần Căn đều có chút kinh ngạc. Sau đó ước hảo nhất, vạn 7 giờ ở chỗ này tập hợp. Cố Ninh vừa đi, Trương Tiểu Bạch liền nhịn không được nói. Cố Ninh có phải hay không gia đình rất khó khăn a? Ta xem nàng ngày thường xuyên y phục đều là chút vận động phục gì đó. Cũng chưa kiện nữ hài tử quần áo. Nàng dùng cái kia di động sớm đều đình sản đi. Trung Húc trên mặt cũng thâm chấp nhận nói. Về sau không cần để đi nhà nàng sự tình. Miễn cho nàng xấu hổ. Trương Tiểu Bạch liên tục gật đầu. Trần Căn lại là trực tiếp đánh thanh tiếp đón liền hướng một cái khác phương hướng đi rồi. Cố Ninh tùy tay chiêu xe taxi. Hiện tại nàng chỉ nghĩ như thế nào phương tiện. Trước kia nàng là có thể ngồi xe buýt liền tuyệt đối không đánh sĩ. Tới rồi trên xe lúc sau vốn dĩ tưởng cấp phương pháp gọi điện thoại. Nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Hỏi bên cạnh xe taxi tài xế nói, sư phó, ngươi biết nơi nào có tiệm cầm đồ sao? Vòng nửa giờ, xe taxi mới dừng lại xe tới. Tài xế chỉ đối diện đường cái mặt tiền cửa hiệu nói, nhìn đến không có, liền đường cái đối diện màu đỏ bài bài kia ra. Cố Ninh cảm tạ tài xế. Sau đó đã đi xuống xe. Xuống xe lúc sau nàng không có lập tức liền đi tiệm cầm đồ mà là tìm cái nhà vệ sinh công cộng từ trong không gian lấy ra mấy chục điều kim vòng cổ dùng màu đen băng dán trang hảo liền xuyên qua đường cái đi vào kia ra một cái bề mặt tiệm cầm đồ. Nửa cái giờ lúc sau Cố Ninh từ kia ra tiệm cầm đồ ra tới, ba lô nhiều mấy điệp gạch đỏ. Ở tiệm cầm đồ báo ra một số tự thời điểm Cố Ninh không có bất luận cái gì dị nghị liền trực tiếp ký cầm đồ điều ra ngoài nàng trong tưởng tượng thuận lợi. Hơn nữa phương pháp bên kia đuôi khoản cũng đánh tới tạp. Cố Ninh hiện tại đã có gần 10 vạn. Cố Ninh cộng ba lô đảo qua bởi vì dị năng mang đến buồn bực. Trên mặt rốt cuộc có vài phần tươi cười. Về đến nhà lúc sau chỉ có cố mụ mụ ở. Cố Ninh đột nhiên trở về cũng không chào hỏi. Cố mụ mụ tức khắc vừa mừng vừa sợ. Ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Cố mụ mụ khẩn trương nói. Không phải công tác ra cái gì vấn đề đi. Cố Ninh cười nói. Không có. Hôm nay tiểu hài nhi ông ngoại bà ngoại tới. Đem hắn mang đi ra ngoài ngoạn nhi. Liền nói phóng ta nửa ngày giả ta liền đã trở lại. Bọn họ đặc biệt vừa lòng ta. Cố mụ mụ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hỏi ăn cơm sao? Ăn. Cố Ninh đương xong kim vòng cổ lúc sau liền đi một nhà tiệm cơm nhỏ điểm vài cái thịt đồ ăn. Đều cấp quét hết. Đem lão bản đều cấp kinh chứ. Cố Ninh ngồi ở trên sofa, sau đó từ ba lô hướng bên ngoài lấy tiền, chỉnh chỉnh tề tề tam điệp màu đỏ tiền giá trị lớn bãi ở trên bàn. Đem cố mụ mụ hoảng sợ. Ngươi này, này từ đâu ra nhiều như vậy tiền a? Cố Ninh nói, trong nhà không phải còn thiếu nợ sao? Ta cùng kia mọi nhà trường nói một chút, xem có thể hay không trước dự chi 3 tháng tiền lương. Bởi vì bọn họ đặc biệt vừa lòng ta, sau đó lại có phương pháp làm đảm bảo, cho nên liền đáp ứng rồi. Ngươi trước lấy này đó tiền đem muốn cấp trước, còn cái khác không muốn như vậy cấp liền lại chờ một trận. Cố mụ mụ lại là kinh nghi lại là cao hứng. Này, kia gia trưởng như thế nào như vậy họ a? Gần nhất đã có vài cái điện thoại tới thúc giục. Nàng cùng cố ba ba tối hôm qua thượng còn nằm ở trên giường đang lo không biết từ đâu tới đây tiền. Tới còn, này mấy vạn đồng tiền thật là giải lửa xém lông mày. Này tam vạn đồng tiền ta trước đem ngươi cựu cựu ra một vạn còn thượng trước. Ngươi mợ đều đánh vài thông điện thoại tới thúc giục. Nói ngươi biểu tỷ có cái gì công tác muốn đưa cái gì lễ. Lúc trước ta mượn 8 vạn cho nàng cũng không thúc giục đến như vậy khẩn. Đúng rồi, ngươi cựu cựu nghe nói ngươi đã trở lại cho ngươi đi trong nhà ăn cơm đâu. Chờ cuối tuần thiên chúng ta đi một chuyến đi, thuận tiện đem tiền cho bọn hắn. Cố Ninh vừa nghe đến cố mụ mụ nhắc tới cựu cựu một nhà trên mặt tươi cười tức khắc liền biến mất, vô tung vô ảnh. Chỉ là có lệ nói, đến lúc đó rồi nói sau, ngươi trước đem tiền thu hảo. Cố mụ mụ vội vàng vui dạo dực đem tiền nhặt lên tới một bên hướng trong phòng đi, một bên nói, Ninh Ninh, ngươi cũng thật đến hảo hảo cảm ơn Tiểu Phương a, giới thiệu tốt như vậy một phần công tác cho ngươi. Cố Ninh đột nhiên hỏi, mẹ ngươi không ngủ chưa sao? Cố mụ mụ nói, ta vừa mới đang chuẩn bị ngủ đâu, ai biết ngươi đã trở lại, ta đây còn chỗ nào ngủ được a. Cố Ninh nói, ta cũng muốn ngủ một lát, chúng ta cùng nhau ngủ đi. Hai người nằm ở trên giường hàn huyên đã lâu thiên. Cố mụ mụ còn cùng Cố Ninh nói trên ban công kia khỏa chết mà sống lại xương rồng bà sự tình. Cố Ninh nghĩ hẳn là chính mình ngày đó buổi tối dị năng tiết lộ. Nửa giờ lúc sau cố mụ mụ liền ngủ rồi. Cố Ninh lúc này mới hảo làm chính mình sự tình. Nàng cầm cố mụ mụ thủ đoạn, sau đó chữa khỏi dị năng không ngừng từ tay nàng trong tay ùa vào cố mụ mụ trong thân thể. Cố mụ mụ lại là không hề có cảm giác. Tuy rằng cố Ninh biết dị năng không thể tuần hoàn, nhưng là đối đãi cố mụ mụ nàng vẫn là một chút đều không có muốn tiết kiệm ý tứ. Dị năng điên cuồng tuôn ra mà ra. Ước chừng qua nửa giờ cố Ninh mới buông ra cố mụ mụ tay. Cố mụ mụ nguyên bản thô nặng hô hấp đều trở nên nhợt nhạt lên. Cố Ninh thật cẩn thận đứng dậy, đi tới ban công, nhìn kia khỏa cố mụ mụ trong miệng chết mà sống lại thập phần xanh tươi xương rồng bà. Có chút cảm thán dị năng kỳ dị, cố mụ mụ ngủ một giấc lên chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng một chút đều không có không khỏe cảm. Còn cười cùng cố Ninh nói ngủ vừa cảm giác lúc sau cảm giác thoải mái thật nhiều. Không chờ đến cố ba ba trở về, cố Ninh liền ra cửa. 6 giờ đồng hồ sắp trời đã tối tăm mơ, cố Ninh đạp đèn đường quang ảnh ra cửa. Thời gian còn thực đầy đủ, cố Ninh quyết định đi bộ qua đi, tiện đường thưởng thức một chút cùng mà thế hoàn toàn bất đồng đường phố. Cố Ninh trụ tiểu khu bên này tương đối hẻo lánh, đi đến đại đường cái đi lên liền phải xuyên qua không ít hỗn loạn đường phố cùng hẻm nhỏ. Giống này đó hẻm nhỏ phần lớn là không có ánh sáng. Trước kia thời điểm cố Ninh sợ hắc, buổi tối cực nhỏ từ này đó hẻm nhỏ xuyên qua, nhưng là hiện tại nàng nhưng thật ra một chút đều không sợ. Trực tiếp xuyên qua từng điều đường phố hẻm nhỏ, ở từ một cái hẻm nhỏ đi ra ngoài, đi ngang qua quá một cái đường phố lại muốn đi vào một cái hẻm nhỏ thời điểm. Hắc ám trong một góc đột nhiên vươn một bàn tay tới, liền cố Ninh cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm đã bị túm đi vào, trực tiếp bị để ở trên tường. Một con thô lệ bàn tay trong bóng đêm chuẩn xác, không có lầm, bưng kín nàng miệng. Cố Ninh trong mắt hiện lên một tia lạnh mang, đang muốn động tác, người nọ lại là phảng phất biết trước Cố Ninh động tác. Chân vừa nhấc liền đem Cố Ninh đang muốn nâng lên chân đè ép đi xuống. Bên tai một đạo đè thấp thanh âm thấp thấp vang lên. Hư, hết chương.